Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Mutant sự kiện. Nightcrawler cái chết, Nightcrawler, Mutant, X-Men thành viên, nguyên bản xem như tên diễn viên siếc, có được thuấn di năng lực, có thể thuấn gian di động đến hắn thị giác phạm vi bất luận cái gì địa điểm. Làn da màu xanh lam, đuôi dài, có nhất định cận thân kỹ xảo cận chiến, tinh thông kiếm thuật, ở comics bên trong liên quan tới Mutant X-Men nội dung cốt truyện xuất hiện tần suất vẫn tương đối. Cao coi là không tệ siêu anh hùng, một cái Nightcrawler còn không tính là gì, nếu như X học viện bên kia nhúng tay liền rất có thể dẫn phát xung đột. Vậy liền khả năng dẫn đến Avenger vs X-Men tiết mục. Coi như tạm thời phát triển không đến tình trạng kia. Bản thân lưng tựa Avenger cái này thân phận cũng có thể thừa cơ cạo chết một hai cái a. Nếu là đem Dark Phoenix dẫn ra mà nói cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Tìm người ta không lành nghề. Cần động thủ ta tới. Tô Thánh thuận miệng nói. Ngươi, khôi phục thế nào? Natasha hỏi, Captain America, Nick Fury cũng nhìn về phía Tô Thánh. Ta nói không tốt có thể rời khỏi nhiệm vụ lần này sao? Tô Thánh cười hỏi, Nick Fury lắc đầu, Mutant không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi không tham dự mà nói nắm chắc chỉ sợ không lớn như vậy. Nick Fury vẫn là cho Captain America, cùng Natasha lưu mặt mũi. Natasha tuy nhiên ứng phó qua Mutant, Captain America thực lực cũng không yếu, nhưng dù sao Mutant năng lực thiên kỳ bách quái, nhất là có thể cùng X-Men phát sinh xung đột tình huống phía dưới hắn vẫn còn cần Tô Thánh cái này. Năng lực giả áp trận, nhất là ở hắn từ Gemma Simon nơi đó biết Tô Thánh kết quả kiểm tra. Biết được Tô Thánh không phải Mutant mà là thuần chính nhân loại về sau. Nick Fury thì càng yên tâm cũng càng cần Tô Thánh gia nhập nhiệm vụ lần này. Tô Thánh nhún nhún vai. Vậy liền kỳ vọng có thể cùng X-Men đối mặt. Như vậy thì tính mất không chê chí ít sẽ không gài bẫy người một nhà. Tốt nhất là ai cũng đừng. Hố, Nick Fury nhắc nhở một câu. Đáng tiếc có tác dụng hay không cũng không biết. Thông báo vài câu sau hành động liền chuẩn bị bắt đầu. Liên quan tới Nightcrawler vị trí S-H-I-E-L-D đã có đại khái phạm vi. Đồng thời Natasha cũng sẽ phụ trách cặn kẽ khóa chặt. Captain America ngồi lấy S-H-I-E-L-D côn thức máy bay chiến đấu mang tới Tô Thánh cùng Natasha. Xuất phát, ta nghe nói ngươi phòng thí nghiệm gần nhất không ít người a. Còn đều là mỹ nữ. Natasha đem vị trí tọa độ nói cho Captain America sau đó xoay người hướng Tô Thánh cười khẽ hỏi. Nghe nói ngươi thậm chí đem cái kia nữ hàng xóm đều mời đi qua. Ngươi sẽ không sợ các nàng đánh nhau sao? Làm sao sẽ? Tô Thánh cười nói. Tiểu Lạt Tiêu là thư ký của ta. Jane Foster cùng Darcy Lewis là ta mời đến tham dự hạng mục nghiên cứu. Về phần Gemma, ta là đối với nàng có chút ý tứ còn không thành công a. Nam nhân a, ha ha, Natasha ý vị không rõ nói một câu. Tô Thánh nhún nhún vai. Vậy ngươi để cho ta làm cái gì? Nơi này ảnh hưởng vẫn còn. Lấp không bằng khai thông. Nếu như cũng là nữ nhân coi như mất khống chế đơn giản cũng chính là phát sinh điểm phong hoa tuyết. Nguyệt sự tình. Dù cho có thể là bão tuyết, nếu như là nam nhân, làm sao, người đối với nam nhân cũng có hứng thú. Natasha nói tiếp, Tô Thánh liếc nàng một cái, tin tưởng ta, ta có thể sẽ giết hắn. Không đến mức, Natasha cau mày nói, Tô Thánh lắc đầu, ai biết được, dù sao có thể khống chế liền sẽ không phát sinh. Nói thực ra... Gần nhất thường xuyên có người nói ta có bệnh, nói ta tinh thần có vấn đề. Hắn tự giễu cười cười nói. Cho nên nếu như ta nếu là phát tác, ngươi cần phải khống chế ta à, ta cũng không có dự định hy sinh chính mình. Natasha bĩu môi nói, ta tin tưởng ngươi đối với thuần phục dã thú có một bộ. Không muốn nhớ kỹ tuyệt đối không nên cùng ta hát cái gì mặt trời cũng nhanh xuống núi loại hình. Bài hát du con, bệnh tâm thần, Natasha không biết Tô Thánh nói như vậy là có ý gì, cho rằng chỉ đang nói đùa liền. Cười mắng một câu ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Không biết bay bao lâu, Captain America chào hỏi một tiếng bắt đầu hạ xuống. Đất trống bên trên, cửa buồng mở ra, Tô Thánh, Natasha cùng Captain America cùng một chỗ xuống tới. Nhìn xem bốn phía có chút hoàn cảnh, Natasha mở miệng nói. Cái kia Milton một lần cuối cùng xuất hiện vị trí chính là chỗ này, chúng ta chia ra tìm đi. Captain America nói, địa phương lớn, không có cặn kẽ vị trí, chia ra tìm kiếm xem như tương đối thường gặp biện pháp. Riêng phần mình mang lên máy truyền tin, ba người phân biệt tìm một phương hướng tìm kiếm, nơi này hẳn là cái nào đó hoang vắng tiểu trấn vùng ngoại thành. Bốn phía trừ bỏ hoang dã bên ngoài ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy cái tương tự nông trường. Giáo đường địa phương. Tô Thánh vừa đi vừa điệp ra sóng chấn động năng lực cảm ứng đến bốn phía tìm kiếm Nightcrawler. Không bao lâu hắn liền ở cách đó không xa vứt bỏ giáo đường cảm thấy Nightcrawler. Chính đang chuẩn bị đi qua thời điểm chợt cảm thấy có người đang đến gần giáo đường phương hướng. Hai người, truyền về sóng chấn động cảm ứng rất mạnh, trong đó một cái còn ẩn giấu đi cực mạnh khí tức. Một cỗ hắc ám. Phảng phất diệt tuyệt vạn vật khí tức, Phoenix Force, cho nên người tới là Phoenix Jean. Các nàng là dựa vào tâm linh có thể tìm tới Nightcrawler vị trí. Nhìn khoảng cách các nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Tuy nhiên Tô Thánh rất muốn thừa cơ động thủ nhưng hắn vẫn đột nhiên có một cái khác ý tưởng. Khóe miệng giơ lên, Tô Thánh trực tiếp thuấn di đến giáo đường. Thuấn di đến Nightcrawler trước mặt, Nightcrawler giống như hầu tử một dạng tứ chi chạm đất đứng ở giáo đường nóc nhà âm u trên xà ngang. Tô Thánh đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem Nightcrawler giật nảy mình. Hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương lại đột nhiên bị một trận lóa mắt thánh khiết. Quang mang chấn trụ, cánh, khiết bạch thần thánh cánh, đây là thiên sứ. Nightcrawler ngạc nhiên phát ngốc, Tô Thánh lại trực tiếp đưa tay điểm hướng Nightcrawler. Obelisk năng lực phát động, Nightcrawler trong nháy mắt kêu thảm một tiếng từ trên xà ngang rớt xuống. Theo sát lấy Tô Thánh thu hồi cánh thuấn di biến mất. Nightcrawler nặng nề đập xuống đất, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình chính đang phát sinh biến hóa. Sinh mệnh tựa hồ đang nhanh chóng trôi qua. Hắn phải chết, nhất định là thiên sứ chán ghét bản thân việc làm cho nên mới trừng phạt mình. Nhất định là, Nightcrawler mơ mơ màng màng nghĩ đến. Hắn thân thể đã gần sát suy kiệt. Terrazan Miss đối với Milton ảnh hưởng. Thật là diệt tuyệt tính. Tô Thánh cố ý đi đến giáo đường phụ cận. Tiếp theo liền gặp được hai người nhanh chóng xông về trong giáo đường. Một cái là Phoenix Jean, một cái là Storm. Phát hiện mục tiêu, ta nhìn thấy hai cái Milton. Các ngươi mau tới đây. Tô Thánh trong máy bộ đàm thông chi một tiếng Captain America cùng Natasha tiếp theo bước nhanh xông về giáo đường. Giáo đường bên trong, Storm cùng Phoenix Jean vây quanh mắt. Thấy là phải ngủm Nightcrawler. Cánh, trắng tinh cánh, là thiên sứ đến trừng phạt ta. Chấm ngoặc kép, Nightcrawler thần sắc mê võng nỉ non một câu hướng về bầu trời vươn tay. Thanh âm rơi xuống, tay của hắn cũng xoạch một tiếng rơi xuống. Hắn, chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.